Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, Song Du. Giang Hồ Rung Động 2. Hai nữ vốn đang làm nũng. Bản thân như vậy cùng Phương Thành tiếp xúc thân mật để trong lòng các nàng tràn đầy ngượng ngùng. Cái này nghe được Phương Thành nói như thế, không khỏi trái tim run lên. Công tử không sẽ là muốn chấm móc lửng, trong lúc nhất thời thẹn thùng càng sâu. Qua đã lâu mới nhất tề than nhẹ. Nô tỳ vậy do công tử an bài. Thanh âm thanh thúy uyển chuyển, giống như là hoàng oanh khẽ hát. Hai nữ vốn là thiên nhiên tiếng nói êm tai, lúc này cái này nhợt nhạt nói nhỏ bên trong cất giấu nữ nhi ra nói vô tận tâm ý. Phương Thành vốn là tài trí bất phàm, mị lực vô song, hơn nữa đối xử với mọi người ôn hòa, càng đều là thường thường cho điểm hai nữ lãng mạn tiểu kinh hỉ. Cái này không âm thế sự hai nữ làm sao chịu nổi như vậy Phương Thành. Trong lòng sớm đã hoặc nhiều hoặc ít ái mộ với Phương Thành. Nếu không, hai người cũng sẽ không làm nghe góc nhà loại chuyện như vậy tới. Phương Thành trong lòng cười thầm, cảm thụ được hai nữ mềm mại thân thể, một tả một hữu ôm các nàng hướng trong phòng đi tới. Tới, ngày hôm nay liền phạt các ngươi hầu hạ bản công tử tắm rửa. Nô tỳ tuân mệnh, ngoặc kép. Trong nháy mắt, hai nữ liền chuẩn bị tốt nước nóng, hòa hợp nhiệt khí ở trong phòng bốc hơi, đem cả phòng đều che đậy đến thấy không rõ, chỉ là mơ hồ nghe được có tiếng cười đùa truyền đến. Dường như có quần áo và đồ dùng hàng ngày hướng ra ngoài tung. 353. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Thành duỗi người, thần thanh khí sảng cầm quần áo mặc, cảm thụ được trong cơ thể cương khí lại tinh thuần vài phần. Trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Nói thật, hắn càng ngày càng thích tiên thiên chí tôn âm dương trường sinh công môn công pháp này. Tu luyện cùng Khái Khái hay không lầm. Còn như A Chu cùng A Bích hai nữ, lúc này đang thẹn thùng đem đầu chôn trong chăn. Chỉ lộ ra tới hai cặp đôi mắt to khả ái. Nhìn cái kia trên giường cái kia hai đóa hoa mai, Phương Thành trong lòng nổi lên một tia thương tiếc. A Chu cùng A Bích mặc dù có võ công trong người, thế nhưng cũng liền nhị tam lưu trình độ, vì vậy ngày hôm qua cũng là có chút điểm mệt đến. Phương Thành thể chất này cũng không phải là nói chơi. Các ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt à, ta sẽ gọi người đưa tới ăn, không cần quan tâm chuyện khác. Phương Thành mặt mang tiểu ý, ôn nhu ở trên trán của bọn họ nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó liền đi ra ngoài. Như vậy ôn nhu cử động chỉ làm cho A Chu cùng A Bích cảm giác mình trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Phải biết rằng, ở nơi này cổ đại xã hội, có thể tiền hữu nam nhân sẽ đối với nữ nhân như vậy thương yêu. Hai nữ nhìn Phương Thành rời đi bối ảnh tràn đầy mến mộ tiểu tinh tinh. Muốn cho cổ đại nữ nhân ái mộ về, kỳ thực không có phức tạp như thế. Chỉ cần ôn nhu đối đãi các nàng, đồng thời ngẫu nhiên bày ra một điểm tiểu lãng khắp nơi, các nàng liền tuyệt đối sẽ tử tâm tháp địa với ngươi cả đời. Dù sao, thời điểm đó nữ nhân còn không muốn hiện đại xã hội nữ nhân phức tạp như thế. Phương Thành mới ra khỏi phòng, chỉ nghe thấy một đạo mang theo ghen tuông yêu kiều tiếng hừ vang lên. Phương đại quan nhân, đêm qua bên trên có thể thật là phong lưu a. Hừ hừ, chỉ thấy Lý Thanh La phe phẩy thân hình như rắn nước chân thành đi tới. Mỗi tiếng nói cử động gian phong tình vạn trùng, thân là Mạn Đà Sơn Trang chủ nhân. Nàng tự nhiên biết ngày hôm qua ban đêm Phương Thành là cùng người nào cùng nhau qua đêm. Bất quá bây giờ nàng cũng đã thấy ra, nữ nhi mình nàng không ngại, huống chi là hai cái nho nhỏ thị nữ. Chỉ cần trước mắt cái này phong lưu người đối với mình tốt thì cũng thôi đi. Nhớ tới Phương Thành tốt, trong lòng nàng liền tràn đầy ngọt ngào. Phương Thành mỉm cười, chỉ là đi ra hề trước nhẹ nhàng kéo Lý Thanh La ngọc thủ. Sau đó giúp nàng bó lại trước mắt sợi tóc, thật là lớn một cỗ mùi giấm. Ngữ Yên cũng không có người có thể ăn như vậy giấm chua. Hanh, nhân gia hảo tâm tới nói cho ngươi biết, ngươi còn đùa giỡn người ta. Lý Thanh La như xinh đẹp thiếu nữ một dạng xoay người đi. Bất quá nét mặt lại tràn đầy mừng rỡ. Bất quá lập tức nàng liền cảm giác mình nơi nào đó lại bị đánh một cái bàn tay. Thật là một tiếu yêu tinh. Nói mau a, quan gia, là Bao Bất Đồng bọn họ nói có tin tức muốn truyền đạt cho ngươi. Gọi báo cho biết ngươi một cái. Bọn họ ở đại sảnh chờ ngươi đấy. Lý Thanh La trong mắt hình như có hơi nước tràn ra. Tràn đầy mị hoặc, khiến cho Phương Thành cảm thấy ăn không tiêu. Vội vã ho nhẹ hai nói rằng, nếu như vậy, ta đây trước hết đến đại sảnh đi. Cái này hai nhật ký được phân phó hạ nhân chiếu cố một chút A Chu A Bích. Hiểu được lạp, người cái này kẻ phụ tình tương đương. Xê dây, đại sảnh ở giữa, bốn mọi người đem ngồi nghiêm chỉnh chia làm hai bên. Thấy Phương Thành đi vào đại sảnh, liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ nói. Bái kiến chủ thượng, không cần đa lễ, Thanh La nói các ngươi có chuyện gì tìm ta, liền nói thẳng đi. Bao Bất Đồng trong đám người kia mà ra, ôm quyền nói rằng, chủ thượng, dựa theo phân phó của ngài, Bạch Hổ đại nhân đã cơ bản bố cục hoàn tất, bây giờ giang hồ khắp nơi đều ở đồn đãi, phong ba toàn bộ dẫn hướng Thiếu Lâm tự, chỉ cần qua một chút thời gian lên men. Cuối cùng từ Bạch Hổ đại nhân lên sân khấu, tất nhiên sẽ ở Thiếu Lâm tự dẫn phát một hồi đại chiến khoáng thế. Nghe lời nói này, Phương Thành ngược lại là hơi kinh ngạc một chút. A, xem ra Mộ Dung Phục làm việc rất có năng suất sao? Khoảng thời gian này lịch lãm xem ra không có uổng phí. Phương Thành bố cục kỳ thực rất đơn giản, dựa theo hắn tính ra, nếu muốn bắt Bắc Tống Vương triều, Thiếu Lâm tự chính là trở ngại lớn nhất, bởi vì Thiếu Lâm tự vô cùng có khả năng tồn tại một vị tiên thiên cao thủ. Vị kia tiên thiên cao thủ chính là Tảo Địa Tăng. Bất quá Tảo Địa Tăng mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, thế nhưng cũng có hai cái nhược điểm chí mạng. Cái thứ nhất nhược điểm chính là Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự là của hắn căn, vì vậy Thiếu Lâm tự ở đâu hắn bỏ chạy không đến địa phương khác đi. Cái này cho Phương Thành cơ hội. Cái thứ hai thì là tính cách của hắn. Tảo Địa Tăng xem như là đắc đạo cao tăng, nhưng là chính vì vậy, vô cùng từ bi là hắn lớn nhất một cái nhược điểm. Từ nguyên tắc bên trong hắn khổ tâm cô nghệ cứu Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người này cũng có thể thấy được điểm này, mà Phương Thành cũng là nhằm vào cái này điểm sáng bắt đầu bố cục. Năm đó Thiếu Lâm tự huyền từ phương trượng chịu Mộ Dung Bác nói gạt lầm làm cầm đầu đại ca. Mang theo Bắc Tống Võ Lâm một đám hảo hán đi chặn giết đại liêu Tiêu Viễn Sơn. Mà bây giờ Phương Thành cũng là đang âm thầm đem tin tức này thả ra. Không chỉ có như vậy, hắn càng đem tin tức này ra công một phen, tuyên bố chính là Thiếu Lâm tự muốn nhất thống giang hồ. Cố ý hướng dẫn Bắc Tống giang hồ hảo hán cùng đại liêu vương triều tiến hành đấu tranh, do đó ngư ông đắc lợi, tiến tới suy yếu võ lâm còn lại môn phái thực lực. Lần này nhất thời trong giang hồ gây nên sóng to gió lớn. Mặc dù không có người có thể xác nhận tin tức này có hay không chân thực, thế nhưng ở tứ huyền môn âm thầm thôi thủ phía dưới, tất cả môn phái dần dần đạt thành chung nhận thức, đó chính là đi trước Thiếu Lâm tự đòi một lời giải thích. Ngoại trừ này bên ngoài, Phương Thành còn mệnh lệnh Mộ Dung Phục đem Kiều Phong hoặc có lẽ là Tiêu Phong thân thế cho truyền ra ngoài. Bây giờ Tiêu Phong tất nhiên đã tải đi Thiếu Lâm tự trên đường. Tiêu Phong khẽ động, Tiêu Viễn Sơn tất nhiên thời khắc quan tâm. Bây giờ Thiếu Lâm tự đã trở thành Bắc Tống Vương triều vòng xoáy chi địa. Một cái sơ sẩy chính là tan xương nát thịt hạ tràng. Đông đảo võ lâm nhân sĩ đều ở đây hướng Thiếu Lâm tự chạy đi. Phương Thành mục đích đã thành công đạt được. Trước diệt Thiếu Lâm, lại giết Tảo Địa Tăng. Hơn nữa Bắc Tống Vương triều rất nhiều môn phái tề tụ nơi này. Vừa lúc một lưới bắt hết, mượn cái này cơ hội nhất thống Bắc Tống Vương triều võ lâm thế lực. Ha ha, xem ra chúng ta cũng là thời điểm nên xuất phát. Phương Thành mỉm cười, trong mắt mang theo hàn quang, trong lòng cũng là hạ quyết tâm nên rời đi. Ở Mạn Đà Sơn Trang ngây người những ngày qua, cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?